Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1665, xem xét. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân Phụng Bồi Viên Phó. Viện trưởng đi thay quần áo. Tiểu Trịnh, có chuyện mà người thật giống như quên. Viên phó viện trưởng khóe miệng lộ ra vẻ chế giễu cười nhạo. Nhàn nhạt nói đến, Trịnh Nhân lòng run một cái. Chẳng lẽ nói tay mình thuật có vấn đề? Móng heo lớn cho giải phẫu hoàn thành độ là 100. Tuyệt đối không có việc gì mà. Liên liên dẫn lưu cái mình đều không lưu. Trong giải phẫu vậy rất xác định sẽ không có ra máu. Quên cái gì? Là mình không chú ý tới. Lại để cho viên phó viện trưởng chú ý tới. Trịnh Nhân lập tức rơi vào đãng cơ hội trạng thái. Thấy Trịnh Nhân tay chân luống cuống dáng vẻ. Viên phó viện trưởng cười ha ha một tiếng. Nói, cho nghiêm viện trưởng làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu ngươi tại sao không đi xem người bệnh? Trịnh Nhân không nói. Chuyện này, mình quên kêu một sạch sẽ. Ngày hôm nay đừng quên. Ngày mai nghiêm viện trưởng liền xuất viện, lại xem liền phải đi nhà hắn. Viên phó viện trưởng dặn dò. Cảm ơn, Trịnh Nhân thật lòng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể biểu đạt cảm ơn của mình. Ha ha, viên phó viện trưởng cười ha hả nhìn Trịnh Nhân, nhạt nhẽo cười một tiếng. Một lát làm xong giải phẫu đi ngay. Trịnh Nhân bổ sung đến, viên phó viện trưởng từ chối cho ý kiến. Đổi quần áo và Diệp trưởng phòng liền đi. Một đống chủ nhiệm tới thay quần áo. Trịnh Nhân cảm thấy theo củ cải họp như nhau. Rối bời, bắt chặt thời gian đổi quần áo. Chạy đi phòng giải phẫu xem Rudolf G. Wagner giáo sư và Liễu Trạch Vĩ làm giải phẫu. Căn cứ Trịnh Nhân phán đoán, Rudolf G. Wagner giáo sư trình độ hàn đã đạt đến cự tượng cấp bậc. Mà Liễu Trạch Vĩ ở mình kiềm cầm máu gõ hà. Vậy đến gần cự tượng cấp bậc. Một người một máy. Hai người phối hợp coi như là ăn ý. Vậy không có gì hay chỉ điểm. Còn lại bọn họ giải phẫu trình độ có thể đi tới một bước kia. Thì phải xem riêng mình thiên phú cùng chăm chỉ. Thiên phú vật này là thật thực tồn tại. Giống như là Tô Vân loại người như vậy. Trịnh Nhân cũng không dám muốn là móng heo lớn ở trên người hắn. Vậy hàng sẽ tới dạng gì trình độ? Có lẽ đột phá đỉnh cấp đều không phải là nằm mơ. Có lẽ vậy, giải phẫu làm xong, Trịnh Nhân lại tự mình làm một máy gan mật ngoại khoa tham gia xuyên tắc thuật. Sau khi giải phẫu và giáo sư Dương ước định ngoại khoa giải phẫu thời gian, một ngày sống lúc này mới coi như là làm xong. Trịnh Nhân kêu Tô Vân cùng đi thăm hỏi nghiêm viện trưởng. Lão bản, mang ít đồ sao? Tô Vân rất nghiêm túc hỏi. Mang đồ? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Thăm hỏi bị bệnh viện trưởng. Vẫn là đại viện trưởng. Không mang theo điểm trái cây. Tô Vân giống như là xem ngu đần như nhau nhìn Trịnh Nhân. Mặc dù giải phẫu là ngươi làm, cũng coi là cứu nghiêm viện trưởng một mạng. Nhưng nên có lễ phép, tổng là không thể thiếu. Ngươi nói là bao lì xì? Trịnh Nhân cẩn thận hỏi. Đúng vậy, Tô Vân nói, nếu không nói ngươi không bằng hữu đâu. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cưới tang gả cưới đều rất ít đi? Cho tới bây giờ không đi qua. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói đến. Quá nhiều người, nhìn phiền, ngươi nha. Ta nghe viên phó viện trưởng và ngươi lén lén lút lút nói chuyện như vậy. Tô Vân lắc đầu một cái. Tiền, ta lấy 4.000, hai ta một người 2.000. Ngươi được chuyển tiền cho ta trả tiền lại. Này, Tô Vân cầm bao lì xì đưa cho Trịnh Nhân. Đến lúc đó mình đưa. Đừng nghĩ bớt chuyện, để cho ta trực tiếp đều cho. Sẽ không có điểm hơn. Trịnh Nhân hỏi, lão bản. Ngươi cả tháng kiếm bao nhiêu tiền? Mọi người đều biết. Khổng chủ nhiệm cho ngươi tranh thủ được tương tự với tư lập bệnh viện chính sách. Ngươi không biết là ai ký chữ. Nếu không phải sợ nghiêm viện trưởng không dám thu, lần này ngươi cầm 100.000 đồng tiền đi đều không hơn. Tô Vân dặn đi dặn lại dạy bảo. À, biết, Trịnh Nhân là thật không biết. Tựa hồ trừ giải phẫu, xem bệnh ra, hắn cái gì cũng không quan tâm. Nói sao, ngươi liền không muốn cùng Nghiêm viện trưởng muốn chút gì? Muốn, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Tô Vân dùng xem kẻ ngu ánh mắt xem Trịnh Nhân, gặp hắn là thật không muốn pháp. Liền thở dài, nói, lão bản, ngươi đặc biệt nếu không phải giải phẫu làm tốt lắm. Chính là trong bệnh viện thường thấy nhất cái loại đó làm cả đời. Làm việc chết bỏ, cuối cùng trực tiếp chết vội loại người như vậy. Chết còn đều không tiền nuôi lão bà đứa nhỏ. Không đúng, người cái này nhẹ chứng tự bế nóng này. Khẳng định tìm không được vợ. Không có già bà, nào có đứa nhỏ. Tô Vân than khổ nói. Thật tốt lời không thể thật tốt nói. Trịnh Nhân nói. Muốn cái gì? Đại ca, chúng ta bệnh viện cộng đồng còn không có y tá đâu. Người thật chuẩn bị cứ như vậy ném. Tô Vân khinh bỉ nói. Hộ lý công tác, điểm này Trịnh Nhân thật quên mất. Bởi vì Tô Vân tồn tại ở Hải Thành phòng cấp cứu thời điểm, liền chưa từng gặp qua khó khăn gì. Hàng này xuất hiện, để cho một đống lớn y tá chủ động đưa ra thỉnh cầu. Điều đến phòng cấp cứu công tác, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa, chỉ cần có thể thấy Vân ca nhi, vậy còn kêu chuyện, theo đuổi ngôi sao là phải trả giá thật lớn, tổng so ngủ sân bay, mua vé chợ đen tốt hơn nhiều đi. Ở phòng cấp cứu công tác, có thể thấy được Tô Vân, còn có tiền lương cầm, đây quả thực là trên đời tốt nhất chuyện, nhưng mà nơi này là 912. Giường bệnh vậy tăng lên tới 100 tấm, người trong tộc y tá số lượng thiếu, hộ lý công tác vậy chủ yếu dựa vào học bổ túc y tá để hoàn thành. Học bổ túc y tá, khẳng định không phải là bởi vì Tô Vân mộ danh tới, cho nên 912 tình huống và Hải Thành hoàn toàn không cùng. Trịnh Nhân thở dài một cái, thật là phiền à, nếu là có lão Phan chủ nhiệm ở là tốt. Giờ khắc này, Trịnh Nhân vô cùng nhớ xa ở Hải Thành lão Phan chủ nhiệm. Từ trước biết hắn trọng yếu, nhưng cũng không biết lão Phan chủ nhiệm lại nặng như vậy muốn. Ta suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân nói, lão bản, ngươi nếu là kinh sợ, vậy thì thật kinh sợ. Tô Vân cau mày nói, vốn là ta kế hoạch là từ từ đi, một chút xíu đi tất cả phòng ban chiếm tiện nghi. Nhưng cơ hội trời cho này đặt ở trước mắt, nếu là bỏ qua, lần sau thật cũng không biết lúc nào mới có cơ hội. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là như thế cái đạo lý. Hắn gật đầu một cái, bắt đầu tính toán như thế nào cùng Nghiêm viện trưởng nói chuyện này mà. Tô Vân nói xong, cũng không đi phản ứng Trịnh Nhân nghĩ như thế nào, mà là bắt đầu cầu nhau cột xương sống giải phẫu và lão hạ sắc mặt thảm trắng. Vậy hàng hiện đang ngồi xe qua núi, không biết đứng tim, não ngạnh sẽ không biết bởi vì tâm tình đột ngột chợt giảm xuống xảy ra vấn đề gì. Trịnh Nhân có chút khó xử, nhưng mà mình không còn là nho nhỏ nằm viện tổng, bây giờ mình là ông chủ Trịnh, phải phụ trách một đống người ăn uống, làm ông chủ thật là khó. Trịnh Nhân trong lòng than thở, đi đặc biệt cần phòng bệnh, thấy Nghiêm viện trưởng, hắn nằm ở trên giường bệnh, mang hoa kính, đang xem báo, viện trưởng, ngày khá hơn một chút. Trịnh Nhân đi tới, trước thăm hỏi, Tô Vân che chán, lão bản hàng này câu thông năng lực, và lãnh đạo câu thông năng lực nếu là có cùng người bệnh câu thông một nửa. Phỏng đoán các loại sự việc còn sẽ thuận lợi hơn một ít. Làm sao liền có thể nói ra như thế lúng túng nói đâu. Tiểu Trịnh à, ngồi, ngồi, Nghiêm viện trưởng cười nói. Giải phẫu làm xong? Ừ, làm xong rồi, Trịnh Nhân nói. Xác định là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Nghiêm viện trưởng hỏi, đừng xem người ta ở đặc biệt cần trong phòng bệnh. Viện bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ lại liền nhược trị trường. Trịnh Nhân cũng là rất chịu phục.